Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, phần 195, Vệ Huyên nhìn đến muội muội như vậy, trong lòng khó chịu thực, Thuần Nhi, ca ca biết ngươi khó chịu, nhưng là sự tình đã qua đi, không cần lại suy nghĩ được chứ, muội muội đã chịu lớn như vậy thương tổn. Vệ Huyên thật sự là không biết nên nói cái gì mới có thể đủ an ủi muội muội. Vệ Thi Thuần nghe được ca ca nói, ngốc ngốc ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình anh Tuấn ca ca. Ngơ ngác nói, ca, nếu lúc trước ta không ngăn cản ngươi thích Hoắc Dật Thần thì tốt rồi. Nàng là nữ, chỉ cần ngươi cưới nàng, Hoắc gia người cũng không thể lấy nhà của chúng ta thế nào. Đối, ca. Ngươi đuổi theo nàng được không? Ta cái gì đều không trách hắn. Chỉ cần nhà chúng ta hảo hảo. Nhéo nhà mình ca ca tay áo. Vệ Thi Thuần biết, vệ gia đã tới rồi sơn cùng thủy tận lúc. Nàng cái gì đều muốn làm ca ca thử một lần. Vệ Huyên nghe được lời này lại là không hé răng. Hắn đã biết Hoắc Dật Thần là nữ nhân. Hơn nữa hắn biết đến càng nhiều. Hoắc Dật Thần cùng cái kia Tiểu Bạch Kiểm kết hôn sự tình. Hắn cũng rành mạch, chỉ có muội muội không biết mà thôi. Chính là này lại có thể thế nào đâu. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Liên tính là hối hận cũng không có cách nào. Vệ gia, chung quy vẫn là ở nhiệm kỳ mới lúc sau nước lũ chung trầm trầm phù phù 3 năm thời gian. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở kinh thành. Đã từng kia không ai bì nổi vệ gia. Hoàn toàn trở thành đã từng lịch sử. Chỉ có Hoắc gia còn ngang nhiên đứng thẳng, hơn nữa nâng cao một bước, Chu Trạch Giai cũng một lần nữa bắt đầu rồi ở giới giải trí hoạt động. Có phía chính phủ mở cửa sau, Chu Trạch Giai ở giới giải trí phát triển có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Thực mau liền bắt được ảnh đế giải thưởng, mà Hoắc Dật Thần còn lại là ở rốt cuộc tìm về nữ nhân thân phận lúc sau. Bắt đầu học tập như thế nào làm một cái mụ mụ. Nàng sinh hạ một cái tiểu nữ hài nhi, mềm mại làm Hoắc Dật Thần cũng không dám ôm một chút. Sợ hài tử bị thương, mãi cho đến Chu Trạch Giai mau 40 tuổi thời điểm. Có truyền thông chụp đến hắn cùng một cái thiếu nữ cùng nhau ăn cơm. Lúc này mới dẫn ra hắn sớm đã thành ra sự thật. Bất quá Chu Trạch Giai luôn luôn là không có giấu giếm. Đại gia cũng đều đối với tin tức này không quá kinh ngạc. Chỉ là biết được thiếu nữ thân phận lúc sau, cảm thấy Chu Trạch Giai quả nhiên là rất lợi hại, thế nhưng cưới Hoắc gia tiểu thư, trách không được ở giới giải trí một đường xuôi gió xuôi nước. Nhưng thật ra Chu Trạch Giai nữ nhi, cũng theo nàng mụ mụ, từ nhỏ thích ở bộ đội hỗn tới hỗn đi, tuy rằng nho nhỏ tuổi, chính là một cái đánh 5 cái đó là hoàn toàn không có vấn đề. Khiến cho Chu Trạch Giai tổng hoài nghi về sau nữ nhi còn có thể hay không gả đi ra ngoài. Chương 357 hung tàn nhân ngư một đương Chu Trạch Giai lại một lần tỉnh lại thời điểm. Thật không nghĩ tới chính mình thế nhưng là ở trong nước. Nơi này thủy có một loại nói không nên lời hương vị. Làm hắn cảm thấy có chút phiền muộn, bơi lội chi gian mới phát hiện, chính mình lại là trước kia một bước biến thành nhân ngư. Rốt cuộc ở bơi một đoạn thời gian lúc sau, tìm được rồi kia phòng thí nghiệm pha lê, thấy được bên ngoài bận rộn nhân viên công tác, những cái đó nghiên cứu nhân viên đều thân xuyên màu trắng áo dài. Thoạt nhìn thập phần chuyên nghiệp, nếu chính mình không phải đối phương nghiên cứu vật phẩm, Chu Trạch Giai nhất định sẽ cho rằng bọn họ hay không là ở vì quốc gia làm cống hiến. Lúc này Chu Trạch Giai thượng thân không có bất luận cái gì quần áo, trắng nõn thượng thân có chút phiếm màu xanh lá, hạ thân còn lại là một cái hữu lực màu xanh lá đuôi cá. Hắn ghé vào kia pha lê thượng, tò mò nhìn pha lê bên kia nghiên cứu nhân viên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trong đó một cái nghiên cứu nhân viên đoạn một luân vừa thấy đến nhân ngư này thế nhưng ly đến như thế chi gần, chạy nhanh thấu lại đây. Thuận tiện lôi kéo chính mình bạn tốt Mạc Tĩnh Châu. Tĩnh Châu, người mau xem, 7 hào thế nhưng chính mình xuống dưới. Hai người khoảng cách Chu Trạch Giai có 3 mét vị trí. Lúc này cách chống đạn pha lê nhìn bên trong mỹ mạo tuyệt luân nhân ngư. Chỉ cảm thấy nhân ngư này là như thế chân quý. Hai người trong ánh mắt đều mang theo khác vui sướng cùng kinh ngạc cảm thán. Trời cao thế nhưng có thể ra đời như thế mỹ mạo mà lại hung tàn sinh vật. Làm nhân loại muốn càng nhiều tìm tòi nghiên cứu. Ở Đông Thoại Trung tiểu mỹ nhân ngư lên bờ lúc sau biến thành bọt biển. Hoặc là nói ở thần thoại chuyện xưa chung, mỹ nhân ngư nước mắt và nước mũi thành châu. Chính là ở bọn họ cái này phòng thí nghiệm chung, tổng cộng có 8 điều nhân ngư. Chỉ là này 8 điều nhân ngư, cũng đã muốn mấy ngàn người tánh mạng. Nhân ngư đều không phải là trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Còn lại là như là ở nước ngoài nhìn đến những cái đó chuyện xưa chung dụ dỗ thủy thủ tới gần. Hơn nữa nuốt ăn bọn họ thân thể. Bề ngoài mỹ lệ làm người khuynh đảo nhân ngư, có được việc này kiện nhất sắc bén hàm răng, hơn nữa hỉ ăn thịt tươi, đuôi bộ lực lượng thật lớn, phát ra thanh âm càng là một loại độc đáo sóng âm. Có thể làm người sinh ra choáng váng cảm, có người cá phát ra sóng âm sẽ khiến người bị dụ hoặc. Mấu chốt nhất chính là, nhân ngư tồn tại thật sự là thần bí, thậm chí đã tràn ngập thần kỳ. Ở trải qua rút máu lúc sau, bọn họ thậm chí vô pháp kết luận những nhân ngư này chân chính tuổi. Bọn họ là tồn tại hơn 1.000 năm vẫn là ngắn ngủn vài thập niên. Không có người dám suy đoán, chỉ là từ những nhân ngư này trong máu, bọn họ lấy ra da có thể làm người lùi lại ra cả đồ vật. Có thể nói, cái này nghiên cứu nếu là thành công. Kia sẽ cho bọn hắn viện nghiên cứu mang đến xưa nay chưa từng có ích lợi cùng danh dự. Nếu nhân loại thọ mệnh có thể thông qua nhân ngư máu tới tiến hành kéo dài. Như vậy một người thọ mệnh, cuối cùng có thể bị lùi lại đến dài hơn đâu. Bảy hào không phải không thích gặp người sao? Như thế nào bỗng nhiên chính mình xuống dưới? Cái này phòng thí nghiệm là ở một cái thật lớn hải đảo thượng. Bên trong có mới nhất công nghệ cao. Dùng dày nhất chống đạn pha lê đem những nhân ngư này hoàn mỹ cách ly ra tới. Chỉ có tiến hành rút máu thời điểm, mới có thể cùng những nhân ngư này tiến hành tiếp xúc. Không có biện pháp, nhân ngư quá hung tàn. Một tháng một lần rút máu, mỗi lần đều phải tổn thất mấy cái nghiên cứu viên. Này đối viện nghiên cứu tới nói, cũng là một kiện tổn thất thật lớn, ai có thể đủ tưởng tượng. Những nhân ngư này như thế mỹ mạo bề ngoài phía dưới. Thế nhưng là ác ma giống nhau tồn tại đâu? Không phải, Tĩnh Châu, ta tổng cảm thấy nó đang xem ta, tựa hồ hình như là nhận thức ta. Ngụy Tuyết Chân nói, hắn thật sự cảm giác như vậy ánh mắt rất kỳ quái. Dĩ vãng thời điểm, Ngụy Tuyết Chân cũng chưa cơ hội nhìn thấy những nhân ngư này. Rốt cuộc nhân ngư hung tàn. Hơn nữa tựa hồ thích hắc ám địa phương, nơi này cùng viện nghiên cứu hợp với pha lê, thoạt nhìn tự nhiên là thập phần rộng thoáng. Ngụy Tuyết Chân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nhân ngư chủ động chạy tới. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, tiến sĩ không phải đã nói sao? Những nhân ngư này tuy rằng là có chỉ số thông minh, nhưng là cũng chỉ là động vật mà thôi. Chỉ số thông minh tuyệt đối không có nhân loại 10 tuổi. Hắn nói không chừng chỉ là du xuống dưới nhìn C-Monster, Mạc Tĩnh Châu đối với Ngụy Tuyết Chân ý. Tưởng tỏ vẻ hoài nghi, nhìn về phía này anh Tuấn nhân ngư, trong lòng lại là cảm thấy những nhân ngư này đều là nguy hiểm nhất sinh vật. Phía trước thời điểm, Mạc Tĩnh Châu tận mắt nhìn thấy một cái nghiên cứu nhân viên bị 4 hào nhân ngư nuốt ăn nhập bụng. Cái loại cảm giác này thực đáng sợ. Một cái sinh mệnh liền như vậy biến mất ở chính mình trước mặt. Nhân ngư an tĩnh thời điểm, giống như là đồng thoại chung như vậy, chính là đương hắn mở ra miệng, liền trở thành ác ma giống nhau tồn tại, bất luận kẻ nào đều không thể tránh thoát hắn bắt giữ. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, một cái khác nữ nghiên cứu viên lại đây, nhìn đến Chu Trạch Giai chính mình bơi xuống dưới, đầy mặt kinh hỉ. Bảy hào như thế nào xuống dưới? Nói liền hướng này pha lê bên cạnh đi qua, bị Mạc Tĩnh Châu lập tức giữ chặt. Nhã Đình, không cần tùy tiện tiếp cận những nhân ngư này. Bọn họ là phi thường hung tàn, cái này Phương Nhã Đình. chính là số 7 chăn nuôi viên. Chuẩn xác tới nói, là đối Chu Trạch Giai tiến hành nghiên cứu nữ nghiên cứu viên. Chỉ là, nàng cùng mặt khác nghiên cứu viên ý tưởng bất đồng, nàng cho rằng nhân ngư không nên bị các nàng cầm tù nghiên cứu. Bất luận cái gì sinh vật đều có tồn tại ý nghĩa cùng sinh tồn tất yếu. Nếu thật sự từ nhân ngư trên người nghiên cứu ra có thể trì hoãn nhân loại thọ mệnh dược vật. Như vậy liền ý nghĩa muốn bốn phía bắt giữ nhân ngư. Nói như vậy, nhân ngư chẳng phải là muốn gặp diệt tộc chi hại. Không có việc gì sư ca, cách pha lê đâu, hắn sẽ không thương tổn ta, Phương Nhã Đình nhìn Chu Trạch Giai. Trong lòng thở dài, một tháng một lần rút máu. Làm này nhân ngư thoạt nhìn có chút dinh dưỡng bất lương. Tuy rằng mỗi ngày uy rất nhiều cá, chính là này nhân ngư vẫn là thoạt nhìn không thế nào vui vẻ. Luôn là một bộ dây tiếp theo tựa hồ sẽ chết cảm giác. Mà hiện tại, bỗng nhiên nhìn đến này nhân ngư có tinh thần bộ dáng. Phương Nhã Đình trong lòng vui vẻ không thôi, nàng không hy vọng nhìn đến bất luận cái gì một cái nhân ngư chết đi. Bởi vì nàng biết, những nhân ngư này cho dù chết, chỉ sợ cũng thoát khỏi không được bị rút máu bị ăn vận mệnh. Rõ ràng có được cùng người giống nhau nửa người trên, chính là bởi vì nửa người dưới là đuôi cá. Cho nên phải bị người nuốt ăn, loại cảm giác này, thật là làm Phương Nhã Đình sờn tóc gáy. Chu Trạch Giai cách pha lê, nhìn chính mình hứa nguyện người. Cái này hứa nguyện người là cái chân thành mà lại lóe sáng nữ hài nhi. Tuy rằng cuối cùng bởi vì nhân ngư nháo thành như vậy kết quả. Nàng như cũ hy vọng bất luận cái gì sinh vật đều có chính mình tồn tại tất yếu cùng sinh tồn đi. Xuống lý do, cái này vẫn là nhân loại. Về sau thuộc về nhân ngư vương hậu. Ôm như vậy một viên hồn nhiên tâm ni nàng hy vọng nhân loại cùng nhân ngư có thể hòa bình ở. Chung, hoặc là nói, cho nhau gồm thâu, đại khái thế giới này chính là như thế. Vật cạnh thiên trạch, chỉ có được tuyệt đối sinh hoạt kỹ năng, mới có thể đủ ở trong thế giới này sinh tồn. Phương Nhã Đình cuối cùng chết vào tín nhiệm nhân loại. Nhân ngư bị bốn phía đuổi theo biến thành nhân loại trên bàn cơm cao cấp cơm điểm. Bọn họ máu bị chế thành tăng lên nhân loại thọ mệnh dược vật đưa đến người giàu có trong tay. Mà nhân ngư còn lại là bị quyền dưỡng lên không ngừng tiến hành sinh sôi nảy nở. Giống như xúc sinh giống nhau. Có lẽ đối với nhân loại tới nói, nhân ngư liền giống như xúc sinh. Sẽ không nói, sẽ không tự hỏi, chẳng sợ trường cùng người giống nhau thượng thân. Cũng không phải nhân loại, không phải tộc ta. Này tâm tất chu, người chính là như vậy một cái giống loài, lại không có nghĩ tới. Chính là bởi vì bọn họ tham lam, làm cho nhân ngư bạo động. Phương Nhã Đình nhìn trống đạn pha lê bên trong màu xanh lá nhân ngư. Cười tủm tỉm hướng tới Chu Trạch Giai vẫy tay. Người hảo A số 7 tương đương, nếu là nguyên bản nhân ngư. Chỉ sợ sẽ không để ý tới nàng. Chính là Chu Trạch Giai lại là học nàng bộ dáng. Giơ lên chính mình bên phải tay. Tuy rằng này tay không giống như là tay. Mà là chân có màng, giống như ếch xanh giống nhau, năm ngón tay chi gian tựa hồ có cái gì liền ở bên nhau. Hiện tại thậm chí đã có thể nhìn đến mặt trên mạch máu. Mỗi tháng luôn là bị rút ra đại lượng huyết, sau đó không chiếm được khôi phục, chính là tình huống như vậy. Hai người tay cách pha lê dán ở pha lê thượng, càng là làm Phương Nhã Đình vui vẻ không được. Tuy rằng này số 7 nhân ngư trên mặt vô biểu tình bộ dáng nhìn thấm người. Chính là đối với Phương Nhã Đình tới nói, đây là một loại tiến bộ, ít nhất, nhân ngư không phải không muốn theo chân bọn họ giao lưu. Nhân ngư cũng không phải không có bất luận cái gì tư duy động vật. Tĩnh Châu, Tiết Chăn, ngươi xem số 7 hiện tại nhiều ôn hòa. Một chút đều không hung, mỗi lần cấp những nhân ngư này rút máu hoặc là quát lấy vài thời điểm. Phương Nhã Đình cũng không dám ở hiện trường, bởi vì nàng sợ hãi. Nhìn đến này hết thảy, tổng làm nàng cảm thấy thực tàn nhẫn, cảm thấy một ngày nào đó, nhân loại tựa hồ cũng sẽ là như thế này bị đối đãi. Nếu nhận không như vậy cường đại, không có nhiều như vậy công nghệ cao đồ vật. như vậy làm sao có thể đủ chế phục những nhân ngư này đâu. Hai cái nam nhân lúc này cũng là không nghĩ tới này nhân ngư thế nhưng như thế an tĩnh. Đều thấu lại đây, tò mò nghiên cứu quan sát đến này nhân ngư. Bọn họ theo tiến sĩ tiến vào cái này phòng thí nghiệm không bao lâu đâu. Cho nên căn bản không biết còn có mặt khác càng thêm tàn nhẫn thực nghiệm. Chỉ là cho rằng tiến sĩ ở nghiên cứu có thể làm người trì hoãn ra cả dược tề. Lại không biết, kỳ thật tiến sĩ đồng thời cũng ở người nhân bàn cá. Chỉ là kết quả phi thường thảm thiết mà thôi. Chu Trạch Giai Tâm nói để lại cho nhân loại tốt đẹp nhất nhật từ. Cũng chỉ có này một tháng thời gian, nhìn này hướng tới hòa bình hứa nguyện người, nhìn lại mặt khác hai cái bị nhân ngư động dục lúc sau khống chế Mạc Tĩnh Châu cùng Ngụy Tuyết. Chăn hai người, nơi này người, chung quy đều sẽ vì nghiên cứu nhân ngư mà trả giá bọn họ vô pháp tưởng tượng thảm thống đại giới. Nhìn này hai cái nam nhân, Chu Trạch Giai trong lòng nhưng thật ra có chút cảm thấy hảo chơi. Bỗng nhiên mở ra miệng, kia nhân ngư trong miệng bén nhọn hàm răng lập tức làm ba người sợ tới mức lui về phía sau một bước. Vô hắn, đơn giản là ba người thật là nhìn đến này hàm răng sắc bén trình độ. Nhẹ nhàng xé nát một người kia đều là nhẹ nhàng bâng quơ. Một cái nhân ngư ở trong biển, có thể dễ như trở bàn tay giết chết một đầu cá voi. Như vậy hung tàn nhân ngư. Đến tột cùng đã tồn tại nhiều ít cái năm đầu. Dọa hoàn nhân lúc sau, Chu Trạch Giai quay đầu liền chạy, hướng tới bên trong bóng đêm bơi đi. Hắn yêu cầu biết, động dục kỳ cuối cùng xác định thời gian, mà nhìn Chu Trạch Giai rời đi ba người lúc này vẫn là hãi hùng khiếp vía. Bị kia bỗng nhiên xuất hiện hàm răng hoảng sợ. Sư muội, ta xem ngươi về sau không cần như vậy gần gũi xem nhân ngư. Liền tính là cách pha lê ta cũng cảm thấy trong lòng sợ hãi. Hắn kia hàm răng, chính là so cương còn lợi hại. Ngụy Tuyết Chăn hít sâu một chút, cảm thấy nhân ngư này mỹ mạo quả nhiên là không thể thưởng thức. Ai cũng không biết này mỹ mạo nhân ngư khi nào sẽ biến thành ma quỷ. Nếu là gặp qua nhân ngư này ăn cái gì thời điểm bộ dáng, chỉ sợ cũng liền không có người thích nhân ngư. Vân. Sư huynh ta đã biết, bất quá sư huynh ngươi không đi làm nghiên cứu sao? Tiến sĩ giống như cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến, Phương Nhã Đình gật đầu. Ánh mắt lại là đi theo Chu Trạch Giai rơi vào rồi kia màu đen vực sâu. Nàng tổng cảm thấy, hôm nay số 7 ánh mắt có chút không giống nhau. Nói không nên lời là nơi nào không giống nhau. Chính là cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Chương 358 hung tàn nhân ngư hai du nhập hắc ám chỗ sâu trong Chu Trạch Giai. Dụng tâm thể hội hiện tại thân thể này, hắn vẫn là lần đầu tiên trở thành nhân ngư, vẫn là nhân ngư như vậy. Cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần kỳ quái. Ở trong thế giới này, nhân ngư cùng nhân loại quan hệ, giống như là săn giết giả cùng bị săn giết con mồi quan hệ. Chỉ là từ lúc bắt đầu con mồi. Đến sau lại thân phận chuyển biến làm người cảm thấy kỳ quái. Ở nhân loại trong mắt, nhân ngư thần bí mà lại kỳ quái, tràn ngập đủ loại ảo tưởng, hơn nữa không có chỉ số thông minh, chỉ biết ở biển sâu chung ăn cái gì, cuối cùng bị người vớt đi lên, chính là lại có bao nhiêu người biết, nhân loại cũng là nhân ngư con mồi, mà nhân ngư sớm tại ngàn ngàn vạn vạn năm trước cũng đã lên bờ. Bọn họ ẩn nấp với nhân loại chi gian, liền như vậy nhẹ nhàng không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Đến nỗi hiện tại Chu Trạch Giai vị trí thân thể trạng thái. Bất quá là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn tiến hóa hoàn thành mà thôi. Hoàn toàn tiến hóa hoàn thành nhân ngư, có thể có được nhân loại hai chân, thậm chí thể năng so nhân loại càng thêm cường đại, hơn nữa ở trong biển. Nhân ngư cũng là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Này đề cập đến nhân ngư một cái phi thường kỳ quái đặc thù. Cái này đặc thù gọi là động dục ký. Nói như vậy, xác thật là động vật mới có thể có được động dục ký. Người sở dĩ cao cao tại thượng, cũng chính là cho rằng chính mình cùng động vật có điều khác nhau. Chính là nhân loại không biết, nhân ngư đều không phải là chỉ số thông minh thấp hèn. Tương phản, nhân ngư chỉ số thông minh phi thường cao, có thể đạt tới nhân loại ít nhất 300 trở lên chỉ số thông minh. Chính là bởi vì như thế, chúng nó mới càng thêm giỏi về ẩn nấp, không bị nhân loại sở phát hiện. Bất quá này đó, đều yêu cầu ở thâm trình tự tiến hóa lúc sau, mà cái này tiến hóa, đã kêu làm động dục kỳ. Nhân loại từ sớm nhất mậu tính xã hội tiến hóa tới rồi nam tính xã hội. Mấu chốt nhất chính là bởi vì nam tính trở nên càng thêm cường đại. Mà nhân ngư lại bất đồng, nhân ngư từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, là chiếm hữu dục rất mạnh sinh vật, chúng nó ở động dục kỳ phía trước sẽ tìm được chính mình trong lòng nhận định kia một nửa. Vô luận đối phương là nhân ngư vẫn là nhân loại, nhân ngư nói vậy giai đại vui mừng, nếu là nhân loại, như vậy đối phương sẽ ở động dục kỳ nào gian, bị nhân ngư dần dần chuyển hóa vì tân nhân ngư. Thông qua 3 tháng thời gian tiến hành tiến hóa, cuối cùng biến thành hoàn toàn nhân ngư, cho nên nói, từ nào đó trình độ đi lên nói, nhân ngư thọ mệnh so nhân loại nếu không biết trường bao lâu. Cũng đúng là bởi vì như vậy dài lâu, làm nhân ngư cũng học xong ở thế giới nhân loại sinh tồn. Chúng nó thật cẩn thận cất giấu chính mình, chỉ là, có chút người thật không có mắt sắc. Thế nhưng mưu toan từ nhân ngư trên người tìm ra trường sinh bí mật. Chu Trạch Giai tiếp thu sở hữu nhân ngư truyền thừa ký ức lúc sau. Liền biết, nhân ngư căn bản là không có cái gọi là trường sinh bí mật. Nhân ngư vốn dĩ tuổi tác liền so nhân loại lớn lên nhiều. Hẳn là ít nhất có 500 năm tả hữu. Hơn nữa trong đó bị chuyển hóa làm người cá nhân loại sẽ có được theo chân bọn họ đồng dạng thọ mệnh. Tỷ như nói hiện tại Chu Trạch Giai, hắn đã sống 300 năm, lúc sau cá sinh khả năng cũng chỉ dư lại 200 năm. Nếu là hắn ở động dục kỳ thời điểm tìm được rồi một nhân loại, chuyển hóa đối phương, như vậy đối phương liền sẽ có được 200 năm sinh mệnh. Giống như là virus giống nhau, muốn được đến trường sinh, liền phải từ bỏ bọn họ vẫn luôn kiên trì bền bỉ đồ vật. Quan trọng nhất chính là, ở nhân ngư trong mắt, bọn họ yêu cầu chuyển hóa đối tượng, vĩnh viễn đều là những cái đó tuổi trẻ lực cường nam nhân hoặc là nữ nhân. Nói cách khác, vượt qua 40 tuổi lão nhân là không có cơ hội này. Đương nhiên, ở nhân ngư trong truyền thừa, cũng là có khác loại, cái kia khác loại gọi là nhân ngư vương hậu, ý tứ này thực kỳ diệu, cùng nhân loại chi gian quan hệ bất đồng. Nhân ngư vương hậu là ở trong nước ra đời, nàng ở bị chuyển hóa lúc sau sẽ có được hỏa hồng sắp cái đuôi. Phát ra tiếng ca có thể làm những người khác cá nghe lệnh với nàng. Mấu chốt nhất chính là, mỗi một cái hỏa hồng sắp nhân ngư ra đời, đều cùng với đủ loại thống khổ. Rốt cuộc, nhân ngư ở động dục kỳ nào gian có người sẽ lên bờ lựa chọn tìm một cái đối tượng. Cũng có nhân ngư cha mẹ chuyên môn mang về tới nhân loại. Mà càng có rất nhiều hai điều nhân ngư kết hợp, cùng với, không hề lý do quần chúng kết hợp, cái gọi là hỏa hồng sắc nhân ngư, chính là dưới tình huống như thế ra đời. Nó có được quá nhiều những người khác cá gen, làm cho nàng phát ra thanh âm có thể làm rất nhiều nhân ngư nghe lệnh với nàng. Này cũng không phải một chuyện tốt. Rốt cuộc, nhân ngư chung quy là tàn nhẫn, nếu chỉ huy bọn họ làm bọn họ không muốn làm sự tình. Như vậy kết quả cũng chỉ có thể bị bọn họ răng nanh xé nát. Phiêu ở trong nước Chu Trạch Giai hồi ức nhân ngư động dục kỳ. Nghĩ tới ở trong đại sảnh mặt thời gian, chỉ cảm thấy sự tình tới thật không tốt. Nhân ngư động dục kỳ là nhất trí, đều là ở mỗi năm tháng 7, mà hiện tại. Bên ngoài đã là tháng 6 số 3, nói cách khác, còn dư lại hơn 20 thiên, này viện nghiên cứu chung sở hữu nhân ngư đều đem sẽ tiến vào động dục kỳ. Hơn nữa, ở vài ngày sau, nhân ngư ban đêm bóng đè cũng sẽ bắt đầu, đây là bọn họ từng bước từ cái đuôi thay đổi vì chân quá trình. Hơn nữa Chu Trạch Giai biết, ẩn nấp cùng nhân loại chi gian nhân ngư đã tới cứu bọn họ. Tính toán đuổi ở động dục kỳ phía trước, chỉ là tới quá muộn, ở hứa nguyện người trong miệng, hắn biết, những nhân ngư này đi vào thời điểm, viện nghiên cứu đã biến thành địa ngục, bởi vì động dục lúc sau nhân ngư bắt đầu rồi bốn phía giết chóc. Không có biện pháp, động dục lúc sau tiến hành rồi giao phối, lại phải bảo vệ chính mình bạn lữ. Đối mặt như vậy điên cuồng tập kích, nhân ngư tự nhiên là muốn đại khai sát giới. Liền ở Chu Trạch Giai bay thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy thân mình tê dần, thế nhưng là đụng phải một mặt cùng loại với vách tường đồ vật. Đem hắn làm cho sửng sốt, nhân ngư ở biển sâu trung thị lực phi thường hảo, chỉ là liền tính là như thế, pha lê hắn cũng là nhìn không tới. Chu Trạch Giai nhẹ nhàng vuốt ve này pha lê, ánh mắt thấy được chính mình tay. Không, có lẽ phải nói là chân có màng. Này chân có màng thoạt nhìn có chút phiếm màu xanh nhạt. Trường kỳ rút máu làm hắn có chút dinh dưỡng bất lương. Nếu có thể đi ra ngoài, hắn hẳn là đi săn giết một đầu cá voi tới ăn. Nơi này mỗi một cái nhân ngư mỗi ngày uy sức ăn là 100 tính toán chi ly cá. Chính là trên thực tế, nhân ngư cũng không cần mỗi ngày đều ăn cái gì. Chỉ cần đi săn một lần, ăn đến cũng đủ đồ vật. Bọn họ là có thể đủ một tháng đều không ăn cái gì. Tỷ như Chu Trạch Giai, hắn liền từ trong trí nhớ thấy được chính mình vồ mồi một đầu lam nuốt chửng ăn nhập bụng bộ. Dáng, nhân ngư so nhân loại trong tưởng tượng hung tàn nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, hơn nữa rút máu, Chu Trạch Giai có vẻ nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Liền ở Chu Trạch Giai phát ngốc thời điểm, bỗng nhiên nghe được một trận tiếng ca truyền đến. Mà kia tiếng ca bay vào Chu Trạch Giai trong tai, lại biến thành một người nam nhân dễ nghe thanh âm ni a giai. Ngươi tuyển hảo cùng nhau vượt qua động dục kỳ nhân loại sao? Thanh âm này tựa hồ là từ rất xa địa phương truyền tới. Chính là lại rất gần, liền ở Chu Trạch Giai sững sờ thời điểm, lại nhìn đến ở pha lê mặt sau trong bóng đêm, lội tới một cái đuôi là màu lam nhân ngư. Nhân ngư này có Âu Mỹ người diện mạo, hắn nhìn Chu Trạch Giai, ánh mắt hiền lành, vũ, ngoặc kép, hết chương.